Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 707, lần đầu tiên có người yêu thích. Nhân vật, rất dễ dàng liền thắng nhân viên làm việc. Cầm tới Kosaka Kirino mong muốn trò chơi. Nhìn thấy Chiya ở đâu ra trò chơi. Kosaka Kirino cũng hưng phấn lên. Dưới sự kích động nàng thậm chí trực tiếp quên nhận đối với Chiya bất mãn. Trực tiếp nhào vào trong ngực Chiya. Ôm lấy Chiya mãnh hôn một cái. Thật là quá tuyệt vời. Muội yệt đại tác chiến mới Nhật Bản. Kirino, Chiya-kun, các ngươi đang làm gì đấy? Còn không phản ứng kịp. Kosaka Kirino liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Trong nháy mắt, phản ứng lại tự mình làm cái gì trên người Kosaka Kirino liền bị mồ hôi lạnh sở kim loại. Ayase, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải là ngươi chứng kiến cái dáng vẻ kia đấy. Từ khi bởi vì nguyên nhân của Chiya gia nhập nhị thứ nguyên sau, Aragaki Ayase liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Theo mới bắt đầu đen 13 hồn cùng con chó sói. Càng về sau vì có thể cùng Kosaka Kirino trò chuyện được cho nên đặc biệt đi chơi những thứ kia. Gao game, lại sau đó bắt đầu tiếp xúc anime. Đến bây giờ nàng đã biến thành một cái hợp cách chết chạch. Trước thứ bảy chủ nhật nàng trả về đi tìm Kosaka Kirino một khối ra đi dạo phố. Một khối ra đi ăn cơm. Nhưng bây giờ chưa cần thiết người mẫu công tác ở ngoài. Nàng liền chỉ muốn nằm ở trong nhà đuổi theo lần. Coi như trạch thánh chiến. Komiket nàng đương nhiên sẽ không sai mà. Tại thánh chiến trước khi bắt đầu, nàng cũng đã tra vô số công lược. Điều tra tốt tất cả chính mình yêu thích trò chơi công vị trí hiện thời của Tsukasa. Ngày thứ nhất nàng liền đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều mua. Hôm nay nàng vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày kia mà. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định ngày mai nghỉ ngơi. Hôm nay qua tới tiếp tục tìm kiếm nhìn có hay không bỏ sót cái gì bảo tàng. Nhưng còn không có đi dạo thời gian bao lâu. Nàng liền thấy được hai người quen. Vốn là chuẩn bị đi qua bắt chuyện một cái kia mà. Kết quả không nghĩ tới lại có thể thấy được hai người ôm nhau. Trong nháy mắt, trên người Ayase trực tiếp toát ra đậm đà hắc khí. Chiya-kun, Kirino, từ khi ba ba cùng mẹ sau khi ly dị các ngươi chính là ta duy nhất còn lại người có thể tin được rồi. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Lần đầu tiên, có người yêu thích, lần đầu tiên giao cho cả đời bạn thân. Cái này hai chuyện khoái trá đan vào với nhau, mà cái này hai phần vui sướng. Lại sẽ mang đến cho ta rất nhiều vui sướng. Ta vốn nên thu được loại này như mộng thời gian hạnh phúc mới đúng. Nhưng là tại sao sẽ biến thành như bây giờ đây? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tình huống trong nhà Ayase Kirino tự nhiên biết. Bởi vì mẹ gặp ở ngoài cho nên cha bắt đầu đọa lạc. Cũng ở bên ngoài có người yêu thích. Kết quả cha mẹ huyên náo không vui, trực tiếp ly hôn. Ayase mặc dù bây giờ nhìn lại trải qua tốt vô cùng. Cha là nghị viên, mẫu thân là đầu bếp phi thường lợi hại, nhưng trên thực tế cuộc sống của nàng cũng chưa ra hình dáng gì. Cùng cha mẹ ở riêng chính mình ở tại bên ngoài, mỗi ngày đều ăn thức ăn ngoài. Trên thực tế sinh hoạt trình độ so với rất nhiều gia đình giống vậy người còn muốn không bằng. Nhìn thấy trên người Ayase nhô ra hắc khí. Kosaka Kirino cũng luống cuống, chính mình bị hiểu lầm không sao. Trọng yếu chính là nàng có chút lo lắng Ayase sẽ chính mình nghĩ không ra làm ra chuyện gì đó không. Hay, cắn răng, mặc dù xung quanh còn rất nhiều người, nhưng Kosaka Kirino cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Trực tiếp học chính mình tại trong game học được phương pháp. Tiến lên một bước. Một tay đem Aragaki Ayase kéo vào trong ngực của mình. Dùng sức vê kép lại đi. Ayase, người ta thật sự yêu thích là ngươi a. Nội dung cốt truyện này thật giống như có chút kích thích a. đang quay phim truyền hình. Coi như là anime cũng không dám như vậy diễn đi. Thật là lợi hại đây. Vốn là ta còn tưởng rằng là người nam sinh kia xuất quỹ bị phát hiện rồi. Kết quả không nghĩ tới lại là nữ sinh kia xuất quỹ. Kirinio Aragaki Ayase cũng không nghĩ tới Kosaka Kirino lại có thể sẽ đối với tự mình làm loại chuyện này. Nghe người chung quanh thảo luận, trong nháy mắt liền từ hắc hóa trạng thái đối được, biến thành xấu hổ nhà bên thiếu nữ. Ở chung một chỗ, hỗn đàn, người đang kêu chút ít thứ ngổn ngang gì đây? Nghe được âm thanh của Chiya sau, Kosaka Kirino trong nháy mắt nổi giận lên, quay đầu siêu Chiya trợn mắt nhìn sang, bất quá nàng hoa không có một chút tác dụng nào. Có Chiba, Chiya, dẫn đầu sau, người chung quanh Lý Khắc Bản đi theo Chiya một khối hô lên. Ở chung một chỗ, nếu như là Kirino mà nói ta cũng không ngại. Bởi vì xung quanh không khí, Ayase cũng nhận được lây nhiễm, sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận, ngẩng đầu nhìn Kosaka một cái lâm tới sau, lại xấu hổ cúi đầu xuống. Nhìn thấy phản ứng của Aragaki Ayase sau, Kosaka Kirino cũng phản ứng lại chính mình mới vừa rồi đã làm chút gì. Đầu nhất thời có chút đau lên. Quay đầu nhìn một cái đứng ở trong đám người đi theo ồn ào lên Chiya. Kosaka Kirino nhất thời cảm giác một trận phẫn nộ xông lên đại não. Lý trí trong nháy mắt biến mất, trực tiếp vọt tới bên người của Chiya. Hai tay nâng lên Chiya được sủng ái, lần nữa đem đầu của chính mình xít tới. Chờ một chút, Kirino, ngươi muốn làm gì? Thấy được phản ứng của Kirino, Chiya cũng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Hỗn đàn, đều tại ngươi, nếu như không phải là ngươi làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy đây? Coi như muốn chết ta cũng phải kéo ngươi theo một khối. Chờ một chút, ta sai lầm rồi, Kirinio. A, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.